Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 827, đan dược chi quý. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Hạ Vũ đảo mắt hãy nói ra chừng. Phạt nghiêm khắc, có thể gặp đối với khách sạn Long Môn nội bộ đoàn kết. Nhìn là trọng yếu bao nhiêu. Trực tiếp tước đoạt độc nhãn long bọn họ 1 năm tự do. Còn có nửa năm đan dược bổng lộc, để cho bọn họ cũng nhớ lâu dài. Ngày sau ở gặp phải loại chuyện này, sợ rằng không người dám làm bậy. Lập tức, một loạt trừng phạt sau đó, Hạ Vũ nhìn về phía làm bộ đáng thương Đan Vân huynh đệ. Trong lòng không khỏi khí vui vẻ, tức giận nói, hai người theo ta đi ra. Nói xong, Hạ Vũ uốn người đi ra ngoài, phía sau đi theo Đan Vân và Chu Bất Hối, mà bên trong nhà, mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ, Lâm Sâm lại là khóe miệng tràn đầy vẻ khổ sở. Hỏi, lão bản chuyến này đi ra ngoài, có thể lớn lên không ít à? Các ngươi ở thành phố Bạch Vân trải qua cái gì? Ngươi đoán, Phùng Nhị gia mà nói hẳn tương đối thích hợp. Hoàn Nhan rượu mà phun nhà màu hồng tiểu đinh lưỡi, cười hì hì nói, cái này không ước chừng làm Phùng lão nhị nét mặt già nua ửng đỏ. Nói ra bọn họ năm gia tộc lớn từ bắt đầu bức bách, đến và Hạ Vũ đàm phán, cho nên bây giờ bọn họ năm gia tộc lớn cơ hồ bị khách sạn Long Môn đồng hóa, vững vàng buộc chung một chỗ, vinh tổn cùng chung. Đối với lần này, nghe Văn Phùng lão nhị lời ít ý nhiều sau khi giải thích, Lâm Sâm không chỉ có gật đầu nói, được, a, lão bản rốt cuộc trưởng thành, mới vừa đúng là chúng ta không đúng, nhằm vào không hối bọn họ, coi thường bản chất sự việc, tốt lắm, đừng tự trách, có lão bản hòa giải, không hối bọn họ hẳn không sẽ ghi hận chúng ta, bất quá lão bản thành phố Bạch Vân một nhóm lớn lên độ tiến triển, có thể không chỉ là ngươi thấy. Độc Nhãn Long chậm rãi nói, Lâm Sâm ánh mắt nghi ngờ, đừng vòng vo, còn có chuyện gì là ta không biết. Ha ha, ta nói cho ngươi, lão bản đã địa vị là đan sư, đã đến gần đến có thể mau luyện chế ra linh đan bước. Hơn nữa còn thức tỉnh một tia huyết mạch lực, ma hóa sau đó tỉnh thành những cái kia thất tiểu công tử liên thủ bó chung một chỗ. Cũng không phải lão bản đối thủ. Dĩ nhiên lão bản còn thức tỉnh trọc đồng thiên phú thuật. Cái này không thể nói bậy bạ. Lão bản phân phó, Độc Nhãn Long trong mắt thoáng qua một tia cuồng nhiệt vẻ. Đối với Hạ Vũ trước ở Phùng gia biểu hiện, vậy mà uy ngập trời trạng thái, nội tâm tràn đầy ý kính nể. Hơn nữa ban đầu Hạ Vũ lấy thực lực cường đại, mở trọng đồng thiên phú thuật, đáng sợ kia sao chép năng lực. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng để cho Độc Nhãn Long rung động trong lòng hơn. Vậy mang theo một tơ vẻ sợ hãi, chỉ vì là Hạ Vũ thân làm trọng đồng người, có năng lực quá nghịch thiên, lại có thể nhìn thấu thế gian mọi thứ pháp, từ đó nạp cho mình dùng. Cái này năng lực đáng sợ, ngày sau lớn lên, người nào có thể địch. Hơn nữa đi theo ở như vậy lão bản bên người, Độc Nhãn Long cảm thấy là hắn đời này lựa chọn chính xác nhất. Giờ phút này, Độc Nhãn Long nói ra sự việc, làm Lâm Sâm kinh hãi hơn, không nghĩ tới Hạ Vũ ở thành phố Bạch Vân những ngày qua, lại có ngoài ra gặp gỡ, trở thành một người đan sư. Tin tức này nếu như truyền đi, tuyệt đối có thể đưa tới náo động, dẫu sao đan dược danh tiếng quá lớn, làm vô số võ tu là điên cuồng. Nếu như khách sạn Long Môn truyền ra bán ra đan dược tin tức, sợ rằng liền một ít siêu cấp thế lực vậy sẽ không ngồi yên. Nhưng mà, Lâm Sâm trong lòng kinh ngạc hơn Độc Nhãn Long lời sau cùng tiếng nói. Hạ Vũ lại có thể sử dụng trong huyết mạch một tia lực lượng. Không biết thực lực bây giờ đạt tới loại nào bước. Bất quá hắn nếu như biết được, Hạ Vũ ma hóa sau đó, tuyệt mạch nhóm bên trong có tư thế vô địch, sợ rằng sẽ kinh điệu đầy đất cằm. Còn có Hạ Vũ Trọng Đồng Thiên Phú Thuật, đáng sợ kia sao chép năng lực, đủ để làm tất cả kẻ địch sợ hãi. Bất quá ở Lâm Sâm bọn họ nói chuyện thời điểm, Hạ Vũ mang Chu Bất Hối bọn họ đứng ở Long Môn cửa của khách sạn. Thâm thúy con mắt nhìn chăm chú bọn họ. Cuối cùng Hạ Vũ môi mỏng hơi ngoạc nguậy, lật tay cầm ra hai mặt màu vàng lệnh bài. Bàn tay lớn, phía trên chạm trổ một cái giống như đúc màu vàng thần long. Lập tức, Hạ Vũ tiện tay đem hai mặt tổ hành động đặc biệt phó tổ trưởng lệnh ném cho Chu Bất Hối và Đan Vân hai người. Không để ý bọn họ ánh mắt nghi hoặc, Hạ Vũ quả quyết uốn người rời đi, nhàn nhạt nói, đây là hai mặt tổ hành động đặc biệt phó tổng tổ trưởng lệnh. Hai người lần này trở về, giữ nhiều lành ít, mỗi người trân trọng, ta chờ ngươi cửa trở về. Nói xong, Hạ Vũ căn bản không cho hai người quyền cự tuyệt, uốn người trở lại khách sạn Long Môn bên trong, để cho chính bọn họ trở về. Chỉ vì là Hạ Vũ trong lòng rõ ràng, có thể suy diễn ra Chu Bất Hối và Đan Vân lần này trở về, tất nhiên sẽ gặp phải gia tộc tra hỏi. Dẫu sao bọn họ hai huynh đệ đi theo bên cạnh mình rất nhiều ngày, chính là một kẻ ngu cũng biết, có thể từ Chu Bất Hối và Đan Vân trên mình hiểu được mình không thiếu bí mật. Đối với lần này, Hạ Vũ rất khẳng định, bọn họ hai cái trở về, tất nhiên sẽ bị nghiêm mật giám thị đứng lên, đồng thời còn sẽ bị tra hỏi. Nếu như hai người muốn mang hắn ra quyến rời đi chỗ ở gia tộc, sợ rằng sẽ không quá thuận lợi, còn sẽ phát sinh chiến đấu. Cho nên Hạ Vũ đem số lượng không nhiều mấy lần lệnh bài giao cho bọn họ hai khối, hy vọng lúc mấu chốt có thể tạo được tác dụng, có thể để cho bọn họ chỗ ở gia tộc kiêng kỵ mấy phần, có thể giữ được bọn hắn hai tánh mạng. Mà Hạ Vũ có thể giúp cũng chỉ có những thứ này. Vốn là bọn họ hai cái ở giờ phút quan trọng này liền không nên rời khỏi khách sạn Long Môn. Là Hạ Vũ ra sức dẹp nghị luận của mọi người, dày ở Độc Nhãn Long bọn họ, thả bọn họ đi, để cho bọn họ đề ra sớm trở về chuẩn bị. Đối với lần này, tại thế gia con em trẻ tuổi tỷ võ đại hội kết thúc trước, bọn họ không thể nào kích động nhóm lớn cao thủ đi giúp bọn họ. Lo âu bứt dây động rừng, đến lúc đó chỉ sẽ để cho sự việc phiền toái hơn. Dưới mắt, Hạ Vũ trở lại mới vừa nghị sự bên trong phòng khách, sắc mặt lạnh nhạt nhìn về phía Lâm Sâm bọn họ, khẽ gật đầu, nói hai chuyện. Cái đầu tiên, thế gia tỷ võ đại hội sau đó, cho ta diệt thất tiểu thế gia. Tuân lệnh. Độc Nhãn Long và Lâm Sâm trong mắt bung ra chiến ý mãnh liệt, cả người tràn đầy khí sơ xác tiêu điều, tràn ngập ở bên trong nhà, làm tất cả mọi người đều ngừng thở, yên tĩnh cùng Hạ Vũ nói chuyện thứ hai. Mà Hạ Vũ vậy không dài dòng, trực tiếp lạnh lùng lại nói, chuyện thứ hai vẫn là liên quan tới khách sạn Long Môn phát triển sự việc. Quy tắc lập ra, những thứ này trong vòng một ngày đều phải thảo luận đi ra. Còn có chính là đan dược vấn đề. Lão bản, chúng ta khách sạn Long Môn mới vừa sơ cái quy mô, nếu như sản xuất đan dược, sẽ hay không cây lớn chiêu gió? Hơn nữa mấu chốt hơn là, luyện chế đan dược cần phải tiêu hao hàng loạt linh tính vật chất, đối với vũ tu sức mua, có cực cao yêu cầu. Ngươi xem, ta biết Sâm bá ngươi đang lo lắng cho đan dược tỷ lệ thành công cao thấp vấn đề, cái này sau này nói tỉ mỉ nữa. Bây giờ trước nói, nếu là chúng ta khách sạn Long Môn bán ra đan dược, như thế nào ứng đối bốn phương tám hướng đánh vào? Hạ Vũ khẽ lắc đầu, tỏ ý Lâm Sâm không cần phải lo lắng đan dược tỷ lệ thành công vấn đề. Chỉ cần mình có thể luyện chế ra đan dược, Hạ Vũ có thể bảo đảm, tỷ lệ thành công tuyệt đối sẽ không thấp hơn 95%. Có thể lớn nhất hiệu dụng phát huy linh tính vật chất công hiệu. Lập tức, Hạ Vũ trong lòng càng rõ ràng, một khi bên trong khách sạn bán ra đan dược, tuyệt đối sẽ đưa tới náo động, hấp dẫn bốn phương tám hướng tất cả võ tu. Bất luận là ma đạo tà tu vẫn là dối trá người nghiêm túc sĩ. Cái này mấy loại người cũng sẽ như sói đói vậy, điên cuồng hướng bên này tụ tập. Đối với lần này, phải nghĩ ra phương án ứng đối. Mà Độc Nhãn Long cau mày đề nghị nói, lão bản, đan dược chuyện, hết sức trọng đại, sẽ hấp dẫn hàng loạt võ tu chen chúc tới. Đối với lần này, trừ tuyệt đối thực lực có thể chấn nhiếp bọn họ, không có những thứ khác phương pháp. Đúng vậy, đan dược tên, mọi người đều biết, hắn mạnh mẽ công hiệu như không có mạnh mẽ chiến lực chấn thủ. Đối với chúng ta khách sạn Long Môn không thua gì là một tràng tai nạn. Lâm Sâm vậy run sợ nói, nhưng mà, Hạ Vũ nhưng thần giác khẽ nhếch, lộ ra lạnh lùng nụ cười. Cái này các người không cần bận tâm, ta tự mình tới làm. Các người muốn một chút, đan dược như thế nào mới có thể bán ra lớn nhất lợi ích? Thế ra tỷ võ kết thúc sau đó, là được bắt đầu bán ra đan dược. Hạ Vũ không chỉ có nhớ tới mình trước, đem mấy chục ngàn viên bán linh quả toàn bộ luyện chế thành đan dược. Ước chừng gần ngàn bình chi hơn. Hơn nữa Hạ Vũ còn mang về một nửa. Một nửa kia số lượng đan dược ở lại thành phố Bạch Vân, bị Phùng Nguyên bọn họ canh chừng, cùng thời cơ chín muồi, liền sẽ do khách sạn Long Môn bán ra ra, đến lúc đó để cho người trong thiên hạ khiếp sợ. Bất quá Hạ Vũ nếu nói hắn tới xử lý vấn đề an toàn, Lâm Sâm các người cũng không có hỏi nhiều. Giờ phút này Lâm Sâm suy tư đề nghị, nếu Vũ thiếu gia có thể xử lý thích đáng an toàn chuyện, theo lão nô chi say, cần phải dẫn đầu xử lý tỉnh thành những thế gia kia, hóa giải chúng ta khách sạn Long Môn chung quanh nguy cơ. Từ đó đan dược bán ra ngày, cũng có thể hơn nữa được an toàn. Cái này ta rõ ràng, thất tiểu thế gia đã không có cần thiết tồn tại, diệt trừ bọn họ, bất quá là vấn đề thời gian. Bất quá đan dược giá cả, Sâm bá ngươi thấy thế nào? Hạ Vũ gặp sự việc lại đi vòng qua tự nói chuyện thứ nhất trên, không khỏi dẫn đáp lời đề, chờ lát lại tới nói tỉ mỉ chuyện thứ nhất, mà Lâm Sâm nhưng cau mày, tỉ mỉ suy tư, đan dược chân quý dị thường, ngay cả là lão nô vậy không tiếp xúc qua, càng không cách nào định giá, không cách nào định giá. Hạ Vũ mày kiếm không khỏi hơi nhíu, đối với Lâm Sâm trả lời có chút bất mãn, bất quá một mực không nói chuyện gia luật lão gia tử. Ở bên cạnh tằng hắng một cái, lão bản, ta ở bên ngoài hành tẩu giang hồ thời điểm, từng nghe nói qua đan dược, mỗi một viên đan dược cũng chân quý dị thường, ngại vì tỷ lệ thành công cực thấp nguyên nhân, cộng thêm mạnh mẽ công hiệu, khiến cho được xin thuốc người, vậy đều là lấy vật chân quý đổi lấy, lấy vật chân quý đổi lấy. Hạ Vũ không chỉ có mi đầu đại chứ, rất rõ ràng gia luật lão gia tử lời nói ý nghĩa. Rõ ràng chính là dự định lấy vật đổi vật, có thể làm như vậy, cũng bất lợi cho đan dược hàng loạt bán ra à. Nhưng mà, Hạ Vũ tâm tư, bị Đàm Tuệ bọn họ nhìn ra, không chỉ có khuyên nhủ, tiểu Vũ, đường được từng bước đi, nếu không bước quá lớn dễ dàng thất bại à, bất quá. Đan dược cũng không phải là vật tầm thường, chính là chân chính linh dược vậy giá trị không rẻ, chỉ có một phần nhỏ võ tu mua được, vậy ăn dậy, đan dược thì càng thêm chân quý, sợ rằng có thể mua được võ tu, không hề thường gặp, gia luật lão gia tử vậy thổn thức thở dài nói. Hạ Vũ gật đầu một cái nói, đích xác là như vậy, ba linh người nguyên đan cơ sở vật liệu, chính là ba viên về phẩm chất giá bán linh quả, nguyên bản giá trị cũng không thấp, cộng thêm các ngươi thuật tỷ lệ thành công cực thấp, 100 lò đan dược, cũng chỉ có thể thành vậy 4-5 lò mà thôi, chi phí cũng cao như vậy, giá cả sợ rằng thật không phải là người thường có thể mua được. Đúng vậy, mỗi một viên đan dược tạo thành, sau lưng đều là tiểu hào trên 100 viên bán linh quả làm giá. Cộng thêm luyện đan tu vi thấp nhất đều cần là tuyệt mạnh thực lực. Người thường muốn mua, sợ rằng ít nhất phải cầm ra cao hơn chi phí 10 lần đồ. Nếu không đan sư căn bản không phản ứng ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-noi-qoc-noi-lay-noi-tasan-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.